Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại chảo thủy. Chương 4, viên phòng trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạm toàn thân trần trụi bị Lãnh Phong đè trên giường lớn. Môi lưỡi nóng như lửa của anh ngậm lấy đầu vú nàng mà dùng sức mút. Chưa bao giờ bị người xem qua. Sờ qua đầu vú mềm mại, mới đầu Kiều Hạm còn có thể chịu đựng. Nhưng người đàn ông càng ngày càng dùng sức mút. Đầu vú Kiều nộn bị hút đến đau. Kiều Hạm đau nhức kêu ra tiếng. Tê, A, Lãnh Phong buông ra. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nhíu mi của Kiều Hạm. Cô nhỏ giọng nói. Đau, Lãnh Phong cúi đầu nhìn. Vừa rồi đầu vú cô vẫn là màu hồng nhạt. Hiện tại bị anh hút thành màu hồng anh đào. Sưng to mà đứng thẳng. Giống một nụ hoa nhỏ căng đầy. Mặt trên còn dính đầy nước bọt của anh. Nhìn đến mức cả người anh nóng lên. Cúi đầu ngậm lấy một bên khác. Lần này Lãnh Phong thả nhẹ lực đá. Đầu lưỡi liếm láp điểm mẫn cảm của cô. Ngực cô không tính đầy đặn. Nhưng rất săn chắc. Giống màn thầu trắng nõn mới ra lò. Xoa nắn cảm giác tròn trịa mà mềm mại. Anh đối với điều này vẫn là vừa lòng. Hơn nữa nhìn vào cặp túi sữa nhỏ trước ngực cô khiến anh có cảm giác. Bản thân đang mạo phạm trẻ vị thành niên chưa phát dục. Không hiểu sao lại làm anh càng thêm hưng phấn. Ngón tay thon dài xoa bóp đùa bỡn hai bầu ngực. Đầu ngón tay như có như không lại cọ cọ đầu vú đang đứng thẳng. Lãnh Phong thấy Kiều Hạm không hề kêu đau. Mà ánh mắt mê ly. Khuôn mặt đỏ bừng. Ngoan ngoãn mặc anh đùa bỡn thì hỏi. Thoải mái sao? Không dự đoán được anh sẽ như vậy hỏi. Kiều Hạm đỏ mặt nói nhỏ. Không biết. Không dám nhìn anh thêm. Ánh mắt mơ hồ bất định nhìn về phía nơi khác. Vừa mới bắt đầu bị đầu vú bị anh hút rất đau. Nhưng về sau anh làm nhẹ nhàng. Ôn nhu đối đãi làm cô dần dần cảm thấy thoải mái. Thậm chí còn muốn người đàn ông xoa nhiều thêm nữa. Nhưng chuyện thẹn thùng như vậy. Kêu cô thừa nhận như thế nào? Kiều Hạm đột nhiên cảm giác nơi riêng tư có thứ gì đó chảy ra. Giống như là đến nguyệt sự. Chợt sắc mặt thay đổi. Lãnh Phong ngay lúc này tách hai chân nàng ra. Bàn tay to lần mò xuống giữa hai chân tìm kiếm. Không cần, Kiều Hạm vừa thẹn vừa sợ mà duỗi tay che lại nơi riêng tư. Muốn đứng dậy, xấu hổ, là vì anh muốn nhìn nơi tư mật nhất của mình. Sợ, vì không muốn anh nhìn thấy máu nguyệt sự chảy ra từ nơi đó. Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em. Lãnh Phong phản ứng nhanh chóng đè lại cô, dứt lời lập tức kéo tay Kiều Hạm ra. Không, không phải. Kiều Hạm có chút nóng nảy. Em muốn đi phòng tắm. Chắc hẳn là nguyệt sự tới. Cô muốn đi phòng tắm xác định một chút. Lãnh Phong nhướng mày, dường như phát hiện chuyện gì hiếm lạ mà nhìn cô chằm chằm. Em muốn viên phòng trong phòng tắm sao? Thật sự không nhìn ra. Cô muốn chơi như vậy? Không, Kiều Hạm khóc không ra nước mắt. Quá nhiều lý do giải thích thoái thác muốn nói. Nhất thời ngược lại cái gì cũng nói không nên lời. Càng kích động càng cảm thấy dưới thân có dòng dịch nóng chảy ra. Dưới tình thế cấp bách đành phải dứt khoát nói ra. Hình như em tới nguyệt sự. Nguyệt sự, để anh nhìn xem. Lãnh Phong nói rồi bẻ tay cô ra. Kiều Hạm định ngăn cản. Lại không lay chuyển được lực đạo của anh. Hai tay bị một bàn tay to dễ dàng xách lên. Hai chân bị mở ra làm nơi riêng tư hoàn toàn hiện ra toàn bộ ở trước mặt anh. Lãnh Phong không tiếng động mà nhìn chằm chằm giữa hai chân cô. Vươn một cái tay khác thăm dò. Hai ngón tay tách cánh hoa nhỏ đang khép chặt. Sau đó ngẩn người. Ngay sau đó, Lãnh Phong mị hoặc mà cười. Ngón giữa ấn vào nhụy hoa. Vuốt nhẹ từ dưới lên trên. Sau đó duỗi đến trước mặt Kiều Hạm. Bộ phận mẫn cảm nhất bị đụng vào. Kiều Hạm không nhịn được co rúm lại một chút. Còn không nhìn thấy rõ đầu ngón tay Lãnh Phong có cái gì. Thì nghe thấy tiếng anh trầm thấp nói. Không phải nguyệt sự của em tới. Mà là động tình. Cách chương.